Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 566 Sống Lại Băng Xương Cự Long. Ở Long Nha tiếp cận lớn nhất thừa nhận cực hạn trước, Bella một hơi khắc lại 16 cái chú văn, đều là chết, diệt, vong, chôn vùi linh tinh từ ngữ. Phụ năng lượng gắt gao bao bọc lấy Long Nha, làm Long Nha từ nội cập ngoại, độ ấm cấp tốc giảm xuống. Đương độ ấm hàng đến cực thấp thời điểm, nàng đem Long Nha đâm vào Banrock trái tim, lợi dụng Banrock tâm hỏa lại lần nữa tiến hành đun nóng, rất nhiều chú văn kiên trì đại khái 15 phút, liền toàn bộ rách nát. Bella lấy ra Long Nha tiếp tục minh khắc chú văn hạ nhiệt độ, lúc sau lại đun nóng, liên tục 3 lần. Đường Banrock trái tim vỡ thành bột phấn, mà Bella hô hấp cũng có chút dồn dập thời điểm. Dựa vào Long Nha làm cơ sở, lượn lờ Banrock bất khuất linh hồn, cũng mang thêm Fushigiri đánh thức người chết đặc tính, một thanh đôi tay kiếm đã bị nàng chế thành pháp sư nên dùng đôi tay kiếm. Long Nha thuộc về hỏa Long Small, Banrock xem tên đoán nghĩa, cũng là hỏa thuộc tính ác ma. Hai cái hợp lại, năng lượng ngược lại hiện ra tương phản đặc tính, hiện tại lại bị nàng tăng thêm rất nhiều mặt trái chú văn. Lúc này đôi tay kiếm liền có vẻ càng thêm âm lãnh, đôi tay kiếm dài 1m6. Kiếm tích chỗ minh khắc đánh thức người chết, nô dịch người chết chú văn. Phần che tay chỗ có Banrock kia như là sơn dương giống nhau đầu đánh dấu. Cái này Banrock có thể nói là chết không nhắm mắt. Trái tim chung cuối cùng một chút ấn ký đều bị bòn rút ra tới. Phần che tay chỗ Banrock đánh dấu đại biểu cho hắn kia vô tận oán hận. Bella giơ lên đôi tay kiếm, tả hữu múa may hai hạ, quen thuộc đôi tay kiếm trọng lượng cùng tốc độ, nàng nhịn không được lẩm bẩm. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cái này tạo hình thoạt nhìn có điểm giống hiếu tử kiếm A. Frostmourne, nàng cũng lười đến tiêu phí tâm tư, trực tiếp cấp tân ra lò Dragonfang lấy cái phong cách tên, nàng có thể cho vũ khí lấy tên này. Frostmourne liền khẳng định không ngừng chém người một cái tác dụng. Bella lặng lẽ trở lại đảo Clone. Mắt thấy Clone Small thực nghiệm vẫn là xa xa không hẹn. Máy móc Small càng là không có nửa điểm tiến triển. Nàng liền biết trước mặt khoa học kỹ thuật trình độ không đủ, cùng với tiếp tục đầu nhập thời gian cùng tiền tài hoàn toàn là lãng phí. Trực tiếp kêu đình, đừng phí cái kia kính, khoa học nếu không được, vậy trở lại ma pháp đường xưa đi lên đi. Nàng thu thập Small thi hài, phát hiện thiếu điểm đồ vật, lập tức hỏi phụ trách phòng thí nghiệm Brotherhood thích khách, có phải hay không thiếu điểm đồ vật. Cự long trên người hẳn là có hai cái cánh đi, như thế nào liền thừa một cái. Thích khách cũng ngốc, vội vàng lật xem một bên ký lục, cuối cùng sắc mặt cổ quái mà nhìn nàng. Đạo sư, ký lục biểu hiện là ngươi cầm đi một cái long cánh. Ta lấy kia ngoạn ý làm gì xử? Bella cân não xoay hai vòng, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Lần trước cầm đi hối lộ kim cương, nàng vội vàng lại đuổi tới Skull Island, tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng tìm được rồi kim cương ăn dư lại long cốt đầu. Kim cương là tinh tinh, không phải cẩu, không có ăn xương cốt thói quen. Cho nên long cánh thượng thịt bị ăn luôn, xương cốt lại giữ lại. Không có việc gì thời điểm, hắn còn có thể cầm lấy tới liếm liếm, tấm tắc. Thêm đến cũng thật sạch sẽ. Bella nguyên bản còn lo lắng thiên sứ máu cùng nàng sắp thi triển pháp thuật tương xung đột, không nghĩ tới kim cương mỗi ngày liếm xương cốt, đem long cốt đầu đều liếm tế một vòng, giống giống. Mắt thấy đầu uy quan muốn lấy đi chính mình đồ vật, kim cương bất mãn mà giống giận, cái này xương cốt hẳn là cũng thuộc về chính mình sở hữu vật đi. Chính mình đã làm công phó quá thù lao, người như thế nào có thể tùy tiện lấy đi đâu. Tới tới, cho ngươi cái long cái đuôi nếm thử, sợ cộng ngươi nha, lần này còn cố ý giúp ngươi dịch rớt xương cốt. Ta và ngươi nói a, ta lấy tân thịt đổi ngươi xương cốt, ngươi kiếm lớn. Một cái chừng dài 20 mét long cái đuôi bị nàng truyền tống lại đây. Kim cương gãi gãi đầu, theo sau lộ ra một cái bị đầu uy sau thỏa mãn tê cười. Ta không nghĩ nỗ lực, liền như vậy bị đầu uy giống như cũng khá tốt. Không cùng tên ngốc to con dây dưa. Bella mang theo toàn bộ long cốt trở lại Jotun 2, nơi này ma lực độ dày tương đối so cao. Phụ năng lượng hơi thở cũng tương đối thích hợp nàng kế tiếp pháp thuật. Bella trước đem long cốt. Dựa theo sinh thời bộ dáng. Một chút ghép nối lên. Lúc sau hóa thạch vì bùn. Đào ra một cái đường kính 300. Thâm 500 mét hố to. Cuối cùng đem small long cốt đều vùi vào hố. Cùng sử dụng hàn băng toàn bộ bao trùm, ở Tony Stark bọn họ vội vàng chế tạo máy móc bọc giáp thời điểm. Bella bên này cũng ở hoang tàn vắng vẻ Jotun Hire vẽ pháp trận, cái này pháp trận cực kỳ khổng lồ. Cũng cực kỳ phức tạp. Nàng thỉnh thoảng còn phải làm ra một ít điều chỉnh cùng sửa chữa, 3 tầng. Ngoại 3 tầng, toàn bộ pháp trận là từ 13 cái bất đồng công năng pháp trận tổ hợp mà thành, hưởng ứng ta. Triệu hoán, cho ta lại đây. Một con đầu sinh hai sừng, phản khớp xương chân, thân cao 3 mét ác ma bị nàng triệu hoán lại đây. Ác ma còn không có thấy rõ sao lại thế này đâu. Bella bên này giơ tay nhất kiếm, liền chém đứt ác ma cổ. Nàng giống sát gà giống nhau, dùng ác ma kia mang theo lưu huỳnh vị đầu làm ma lực tiết điểm, rất nhiều ác ma bị nàng điên cuồng chém giết. Ác ma máu không ngừng chảy vào pháp trận, tinh giới sinh vật, linh giới sinh vật, thậm chí còn có rất nhiều căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Chỉ sinh động với nhân loại ở cảnh trong mơ quái vật đều bị nàng mạnh mẽ triệu hoán. Lúc sau chém giết, cũng lấy đi quan trọng khí quan, dùng cho pháp trận bố trí cùng triệu hoán vật so sánh với. Hao tổn nhiều nhất chính là châu báu ngọc thạch, hoàng kim bị tùy tay luyện. Lấy trong đó nhất tinh túy kia mấy khắc vật chất, châu báu tạp toái, nghiền nát thành bột phấn, hội hợp nàng tự thân linh năng, toàn bộ rót vào pháp trận giữa, Bella liên tục công tác 21 thiên. Cuối cùng mấy ngày nàng linh năng gần như háo quang, The Nun đều bị nàng triệu hoán lại đây hỗ trợ, The Nun dù sao cũng là địa ngục trụ thần. Triệu hoán ác ma so nàng dễ dàng nhiều. Triệu hoán lại đây một cái bóp chết một cái, pháp trận bên ác ma thi thể chồng chất như núi. Hai người một khắc không nhàn rỗi. Lộng chết vài trăm cái ác ma, không phải Bella ghét cái ác như kẻ thù. Mà là ác ma trong máu ma lực mạnh nhất. Trời sinh thi pháp tài liệu. Không cần quả thực là một loại lãng phí, vô lắc. Dùng ngươi đảo ngôn, The Nun là Bella thủ hạ chỉ có ma pháp nhân tài. Tuy rằng bản chất nói vị này càng như là nào đó mục sư. Nhưng cũng là có thi pháp năng lực. The Nun đôi tay phách về phía pháp trận bên cạnh. Màu đỏ sậm ma lực rót vào pháp trận. Bella đúng lúc rút ra Frostmourne. Đột nhiên thứ hướng mặt đất. Thứ hướng small long đầu vị trí. The Nun như là cấu trúc một cánh cửa. Đôi tay kiếm tắc như là một thanh chìa khóa. Đả thông người chết cùng người sống thế giới gian trướng vách. Pháp trận nội pha tạp vô cùng khổng lồ ma lực như là nước sôi giống nhau sôi trào, đường độ ấm đạt. Tới tối cao sau, pháp trận đột nhiên biến đổi. Bên trong kia từng điều thông đạo, một cái tiết giờ bắt đầu lập lòe khởi bạch quang. Này đó bạch quang chung không có bất luận cái gì độ ấm. Có chỉ là hàn ý, coi thường sinh mệnh hơn nữa siêu thoát sinh mệnh cực hạn hơi thở, vô số từ ác ma. Linh giới sinh vật. Cảnh trong mơ sinh vật trên người hấp thụ lại đây pha tạp ma lực đều bị pháp trận chuyển hóa. Dựa theo đã định phương thức, biến thành hàn triệt tận xương vong linh chi lực. Rót vào phía dưới long cốt giữa, Bella lấy ra Book of Cagliostro. Nàng lợi dụng này bổn sách ma pháp, thì triển cuối cùng đánh thức pháp thuật. Ta tại đây ban cho ngươi tân sinh. Đứng lên đi, ta người hầu. Lên, băng xương cự long Smaug. Ngoặc kép, hết chương.